Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ, chương 37, lại đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, ta cố gắng bình tĩnh quay qua hỏi Tiểu Si, ngươi có nhớ đường về khách sạn không? Ừm, Tiểu Si gật đầu, vậy ngươi nhất định phải đưa ta an toàn trở về. Nói xong, ta gục xuống ngay lập tức. Trong quá trình té xuống đất, ta nhìn thấy trên bầu trời có 3 vòng trăng sáng đang xoay tròn tròn, nghĩ thầm, rượu này tác dụng chậm nhưng cũng quá lợi hại. Mặc dù ta ngã xuống đất rất dọa người, nhưng thật không ngoa, giờ khắc đó ta vẫn còn có chút ý thức, bởi vì ta còn nhớ rõ kế tiếp Tiểu Si cũng rất sảng khoái cõng ta trên lưng. Ừm, không ngờ nha, bờ vai của Tiểu Si cũng thật rộng. Ừm, cổ Tiểu Si cũng trắng nõn mịn màng. Lắc đầu ta, đang suy nghĩ cái gì vậy? Ta mặc dù là một lang nữ, nhưng cũng là một lang nữ có chút đạo đức, làm sao có thể có suy nghĩ đồi bại như thế đối với một đứa trẻ si ngốc đáng thương, cầm thú cũng không bằng mà. Quay, mặt vào tường, tự phạt, ừm, nhưng mà lưng Tiểu Si cũng thật sự quá thoải mái, cỏ cỏ, nhị nữ, Tiểu Si nãy giờ vẫn im lặng cõng ta đột nhiên lại mở miệng. Ừm, chuyện gì, lạ thật, do ta say quá mức hay sao mà nghe được giọng nói Tiểu Si sao lại hay ho thế nhỉ? Kỳ thật ta, Tiểu Si muốn nói lại thôi. À, ngươi muốn nói cái gì? Không được, ta mệt lắm, để ta ngủ một giấc đi zzzzz. Đừng phân cách tà ác làm ngứa lòng người. Ách, đau đầu quá, đây là cảm giác đầu tiên khi ta tỉnh lại, vì vậy ta theo bản năng nghĩ muốn chuyển mình một chút dãy rủa. Đứng lên, ừm, sao không cử động được? Đừng lộn xộn, giọng nam trầm thấp ta từ từ lưu chuyển đầu óc, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu lúc này đang nằm sát bên đầu Tiểu Si, điểm chết người chính là Tiểu Si. Hắn đương nhiên cũng quàng tay qua ôm. Tì tì, ngươi đừng lộn xộn, người ta ngủ không được. Ngữ điệu thật không giống vừa rồi. Ta, ngươi, sao ngươi lại ở trên giường ta? Ta nuốt xuống tiếng thét chói tai đang cuồn cuộn trong cổ họng. Ừm, là ngày hôm qua tì tì lôi kéo ta nhất định không cho ta đi à? Tiểu Si vô tội dụi dụi mắt. Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đảo lộn. Chẳng lẽ ta, xuất thủ, với, Tiểu Si, thôi xong, ta còn mặt mũi nào nói cái gì? Đạo, đức a, ta phải ăn nói làm sao với Lý bá bá bây giờ? Tiểu Si, ngươi nói cho tì tì nghe, tì tì tối qua đã làm cái gì? Với ngươi, ta hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy hai cánh tay Tiểu Si vội vàng hỏi. Ừm, tì tì ngày hôm qua đầu tiên là lôi kéo không cho ta đi. Tiểu Si bắt đầu nhớ lại, tê tự tát 1000 cái. Sau đó, đẩy ta nằm xuống giường, hôn ta. Ở chỗ này, Tiểu Si vừa nói vừa chỉ xuống bờ môi của hắn. Ta khinh khủng liều mạng đưa hai tay bịt chặt miệng, sợ bản thân lại thét lên chói tai, ta thật đã làm chuyện không bằng cầm thú này sao? Sau đó tì tì cởi áo của ta ra. Tiểu Si tiếp tục hồi tưởng, ta bắt đầu quật bản thân. Tiếp theo tì tì giúp ta đắp chăn xong, sau đó nói cục cưng ngoan, ngủ ngon, rồi ngủ luôn. Tiểu Si kể lại xong, ừm. Chỉ vậy thôi, ta ngừng tay, hỏi Tiểu Si, ừm, chỉ vậy thôi a? Tiểu Si mê mang, tạ ơn thần thánh a, tạ ơn thiên đế a, tạ ơn thánh nữ Maria a, ta kích động lệ rơi đầy mặt, tê cảm tạ các người, để cho ta vẫn là một tên cầm thú có chút đạo đức. Vậy Lý bá bá có biết tối qua ngươi ngủ chỗ ta hay không? Ta đột nhiên có dự cảm không hay. Biết a, buổi sáng Lý quản gia còn kêu chúng ta dậy. Ta thấy ngươi còn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ngủ rất say nên không đánh thức ngươi, sau đó cũng ngủ tiếp. Os cũng như xong, làm sao bây giờ, hiểu lầm kia con nói cũng không rõ được. Ra khỏi phòng mới phát hiện ta đang nhiên ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, ta đang ăn cơm trưa, Lý bá bá vừa dùng ánh mắt quỷ dị nhìn ta vừa mập mờ nói với ta, nhị nữ tối qua quá mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ ngơi. Một ngày, vẫn hiểu lầm, ta khóc không ra nước mắt. Ta nhạt nhẽo ăn cơm, cửa khách sạn đột nhiên lùi vào một đứa bé, hếch. Cái lỗ mũi đang mở lớn, hít, sau đó một mạch người ngửi đến trước mặt ta rồi nhào tới trên người ta. Tìm được rồi, chính là mùi vị của tì tì. Tiểu Lôi nhào vào người ta hưng phấn la lên, Tiểu Lôi, ngươi thật sự không thể đắm mình như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối ngươi không phải là con chó nhỏ. Ta còn chưa hết bất ngờ, đột nhiên một con chim liền bay đến trước mặt. Ta, giang hai cánh ôm đầu của ta, cái mỏ giống như chim gõ kiến hướng. Lên trán ta, đát, mãnh liệt mổ, dừng, mau dừng lại, Tiểu Chu Tước, ta biết ngươi rất kích động nhưng, ngươi cũng không thể cứ mổ mãi lên trán ta chứ, ta đau đến muốn rớt,